hắn liên muốn nhất thượng phẩm hộ giáp cũng không có xuất thủ, đối với những thứ này thông thường đồ đạc, tự nhiên càng là sẽ không xuất thủ. Đấu giá hội tiến hành rồi hơn nửa ngày thời gian, đấu giá hội trận cũng bởi vì thứ tốt không ngừng xuất hiện, bầu không khí cũng đi tới. Kế tiếp muốn bán ra chính là một môn pháp kỹ, Phạm Thiên Côn Ảnh, đây là một môn thiên cấp pháp kỹ, hơn nửa phi thường hoàn chỉnh. Lời của Bồng Tử Mại lần nữa đưa tới oanh động, thiên cấp pháp kỹ, vô luận là cái gì linh khí, đều có vô số người tranh đoạt. Không muốn nói là côn kỹ, cho dù là lại ít lưu ý binh khí, chỉ cần cùng thiên cấp dính vào bên, chính là vô giá. Này môn côn kỹ giá bắt đầu là 40 vạn điểm cống hiến, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 điểm cống hiến, hiện tại đấu giá bắt đầu. Bồng Tử Mại lớn tiếng kêu lên, Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, hắn chờ tới bây giờ, không phải là vì Phạm Thiên Côn Ảnh sao? Giá quy định 40 vạn điểm cống hiến, thật sự là quá cao. Giả như không phải là về sau đi một lần hạ gia khiêu chiến trận, hắn còn thật không có sức lực tới tham gia. Chỉ chốc lát thời gian, Phạm Thiên Côn Ảnh giá cả liền nhảy lên tới 50 vạn điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ cũng không có vội vã đấu giá, hắn đang chờ. Nửa nén hương đi qua, đấu giá Phạm Thiên Côn Ảnh báo giá bớt đi. Lúc này giá cả đã là đột phá tới rồi 90 vạn điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ may là hắn còn có tay kia chuẩn bị. Giả như đơn thuần nghe theo Bồng Tử Mại người này, hắn hôm nay sợ rằng phải tay không mà về. 96 vạn điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ tại bản thân báo giá bình, trực tiếp tăng lên 6 vạn điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ cái giá tiền này chỉ hai hơi thở thời gian, đã bị 100 vạn điểm cống hiến đánh vỡ. 106 vạn điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ lần nữa bỏ thêm 6 vạn điểm cống hiến. Lúc này cùng Mạc Vô Kỵ cạnh tranh, chỉ có một ghế lô. Đấu giá hội trận trái lại yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ Mạc Vô Kỵ cùng cái này ghế lô cạnh tranh kết quả. Phạm Thiên Côn Ảnh người người muốn, thế nhưng vượt ra khỏi 100 vạn điểm cống hiến. Này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể muốn lên. 110 vạn điểm cống hiến. Trong gian phòng giá cả lần nữa lên cao. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, trực tiếp báo ra 135 vạn điểm cống hiến. Một lần tăng giá 25 vạn điểm cống hiến. Đấu giá hội trận đông đảo tu sĩ đều là cũng hút hơi lạnh. Một lần tăng giá 6 vạn, đã tính là phi thường ngoại hạng. Phải biết rằng, đây là điểm cống hiến A, không phải là linh thạch. Mỗi một phân đạt được, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà lại có người một lần hô lên 135 vạn điểm cống hiến. Đây là phân nhiều đốt sao. Đổi thành một cái lý trí một chút. Tại 110 vạn cơ sở càng thêm 5 vạn, trong gian phòng người khẳng định liền sẽ buông tha. Cái này đứa ngốc cư nhiên đánh ra hỏa khí đến, một lần liền bỏ thêm 25 vạn. Không muốn nói người khác, ngay cả chủ trì đấu giá Bồng Tử Mại đều không thể tin được hắn nhìn thấy điểm cống hiến. Hắn chủ trì đấu giá cũng không phải lần đầu tiên, vẫn là lần đầu tiên thấy giống như này đốt phân tên ra hỏa. Này không chỉ có riêng là tài đại khí thô sự tình, đây quả thực là ngốc nghếch. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ kêu lên 135 vạn điểm cống hiến sau đó, trong gian phòng cùng hắn cạnh tranh người đình chỉ cạnh tranh. Mạc Vô Kỵ cũng không nghĩ là, hắn biết 135 vạn điểm cống hiến sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ đánh đuổi cái kia cùng hắn cạnh tranh tên ra hỏa. Hắn không phải là muốn đốt phân, mà là phải đốt phân. Dùng suy đoán của hắn, chỉ cần hắn thêm đến hoàn toàn 13 vạn, liền trên cơ bản có thể bắt này môn côn kỹ. Hắn chính là sợ đối phương không tăng giá, mới một lần bỏ thêm 25 vạn. Cũng trong lúc đó, lầu 2 số 17 trong gian phòng, áo xám nam tử nhìn 135 vạn điểm cống hiến giá cả hỏi, này Mạc Vô Kỵ có hay không xuất thủ? Bên cạnh hắn tên tu sĩ kia liền vội vàng nói, không có. Trên người này điểm cống hiến không có cao hơn 110 vạn, căn bản cũng không có tư cách đi cạnh tranh Phạm Thiên Côn Ảnh. Nghe nói hắn là nhìn chúng Vô Niệm Đăng Mang. Tốt, chờ Vô Niệm Đăng Mang sau khi ra ngoài, nhìn chăm chú chặt một điểm. Nếu là ta không có đoán sai, người này đạt được Vô Niệm Đăng Mang sau đó sẽ lập tức rời đi. Áo xám nam tử trầm giọng nói. Bên cạnh tu sĩ lên tiếng trả lời đáp. Mạc Vô Kỵ đã là thông qua chỗ ngồi trước truyền tống ngôi cao hóa xuất 135 vạn điểm cống hiến, đồng thời lại đem Phạm Thiên Côn ảnh thu vào tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, tan cuộc đấu giá hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Mạc Vô Kỵ nhưng ở chỗ ngồi của mình bố trí vài cái trận kỳ, ung dung thản nhiên rời đi chỗ ngồi. Tầm tinh thương hội lần này tổ chức đấu giá hội có ít nhất mấy vạn người tham gia. Thỉnh thoảng có người rời đi chỗ ngồi một hồi, căn bản cũng không sẽ có người kỳ quái. Mạc Vô Kỵ rời đi chỗ ngồi sau đó, cũng không có rời đi đấu giá hội trận, mà là đang ở bên trong hội trường vòng vo một hồi, sau đó sẽ lần nữa về tới đấu giá hội trận. Bất đồng là, lần này hắn cũng không trở về đến vốn là chỗ ngồi, mà là tới rồi một người khác trống không chỗ ngồi. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lần này hắn và Độc Hành Hồng Kết tổng cộng mua 4 cái chỗ ngồi. Mạc Vô Kỵ tại mới chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, hắn tại 4 chỗ ngồi bố trí trận kỳ tự động kích phát, chỗ ngồi cấm chế lần nữa bị đánh lên. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Mạc Vô Kỵ không có động thủ lần nữa. Hắn thậm chí ngay cả Phạm Thiên Côn ảnh này cánh cửa pháp kỹ cũng không có lấy ra quan sát, mà là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày cấp tốc đi qua, ngày thứ hai qua hơn phân nửa thời điểm, Bồng Tử Mại rốt cục gọi ra thiên cực pháp kỹ vô niệm đăng mang. Này cánh cửa pháp kỹ giá khởi đầu cách thậm chí so với Phạm Thiên Côn ảnh cao hơn, chính là Mạc Vô Kỵ đều có chút quan tâm. Này cánh cửa pháp kỹ rốt cuộc muốn bị bán ra bao nhiêu điểm cống hiến. Cũng trong lúc đó, đấu giá hội trận lầu 2 trong gian phòng số 17, áo xám nam tử giọng nói mang hàn nói, giữ chặt này Mạc Vô Kỵ, hắn nhất định sẽ đối với môn pháp kỹ này xuất thủ. Không cần áo xám nam tử nhắc nhở, người đứng bên cạnh hắn cũng biết nhìn chăm chú chặt Mạc Vô Kỵ. Yến gia lần này không tiếc người khác hoài nghi, công khai đi tới đấu giá hội trận. Không phải là vì này Mạc Vô Kỵ sao? Vô niệm đăng mang giá cả rất nhanh thì nhảy lên tới 100 vạn điểm cống hiến. Tới rồi cái giá tiền này, báo giá đồng dạng quạnh quẽ hẳn lên. Có thể một lần xuất ra 100 vạn điểm cống hiến, chỉ là vì mua một cái pháp kỹ người cũng sẽ không rất nhiều. Mạc Vô Kỵ có hay không báo giá? Áo xám nam tử nhìn chằm chằm trước mắt hai cái quản chế bình. Trong giọng nói có rồi một phần dự cảm bất hảo, còn không có báo giá. Bên cạnh hắn tu sĩ nói xong câu đó sau đó, dường như không lớn yên tâm, trưởng lão, ta đi qua nhìn một chút. Chỉ 2 phút thời gian, đi ra tu sĩ liền cấp thiết đã đi tới nói, Mạc Vô Kỵ đã không ở trong gian phòng, hắn hẳn là dùng thuấn di bùa chú tại tột cùng trong thời gian rời đi ghế lô, ta mới vừa nhận được tin tức. Người này tại trước đây không lâu rời đi đấu giá hội trận. 3. Áo xám nam tử một cái tát lại đem trước mắt quản chế bình đập thành mảnh vụn, lập tức cho ta ngăn cản tinh không môn. Cung bạc cái lão thất phu này, ta Yến gia sớm muộn sẽ cho hắn đẹp mặt. Tuy rằng áo xám nam tử biết hiện tại ngăn ở tinh không trước cửa, Mạc Vô Kỵ như nhau đi không xong, nhưng hắn chính là khó chịu. Nếu không phải tinh không điện cung mỏng nhúng tay, hắn thậm chí có thể quản chế đến Mạc Vô Kỵ bên trong bao xương tình huống. Này Mạc Vô Kỵ bất cứ lúc nào đi, hắn đều có thể biết. Nhưng này cung mỏng nhất định phải kiên trì nói như vậy sẽ làm tầm tinh thương lâu danh dự quét rác. Sau cùng trực tiếp suy sụp rơi, kiên quyết không làm chuyện như vậy. Yến gia cũng rất là bất đắc dĩ, tầm tinh thương lâu cũng không phải Yến gia lấy thúng úp voi. Đấu giá hội đã tiếp cận vĩ thanh. Khi sau cùng một món cực phẩm linh khí bị đánh ra sau đó, đấu giá hội triệt để lúc kết thúc, Mạc Vô Kỵ vẫn không có tin tức thì áo xám nam tử như rơi vết nứt. Yến gia có thể ngăn cản tinh không cánh cửa, thậm chí kiểm tra cá biệt xuất nhập tinh không cánh cửa tu sĩ, nhưng đây chẳng qua là cá biệt. Một khi mấy nghìn người ra vào tinh không cánh cửa, Yến gia có dũng khí từng cái một kiểm tra, đó chính là muốn chết. Đấu giá hội kết thúc, mấy vạn người đồng thời tuôn ra tầm tinh thương lâu. Mạc Vô Kỵ vừa ly khai tầm tinh thương lâu phòng đấu giá, đã nhìn thấy xa xa Độc Hành Hồng Kết. Độc Hành Hồng Kết đã khôi phục bộ dáng lúc trước, có thể thấy được hắn vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ bỏ xuống lo lắng kẹp ở đông đảo tu sĩ ở giữa, trực tiếp đi tới tinh không bến tàu. Căn cứ độc hành hồng kết kinh nghiệm, mỗi lần đại hình đấu giá hội sau khi kết thúc, đều hiểu rõ thiên người đồng thời từ tinh không bến tàu rời đi, tiến vào tinh không chiến trường. Đương nhiên, còn có nhiều người hơn sẽ từ tinh không điện bên ngoài rời đi, tiến vào phong tiêu thành. Yến gia thực lực lớn hơn nữa, cũng không dám ở nơi này sao nhiều người đồng thời rời đi tinh không bến tàu thời điểm kiểm tra. Huống chi, bọn họ còn phải bảo vệ cho đi tới phong tiêu thành tu sĩ. Có thể nói tại độc hành hồng kết rời đi Yến gia theo dõi ánh mắt trong nháy mắt đó, Yến gia muốn bắt Mạc Vô Kỵ kế hoạch liền thất bại. Mạc Vô Kỵ đi theo đông đảo tu sĩ tiến vào tinh không bến tàu, đi tới tinh không bến tàu lầu 3 thời điểm, hắn nhìn thấy một cái người quen Yên Nhi. Yên Nhi đang đứng tại một người mặt mang khăn che mặt nữ tử bên người, đang hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn. Nếu là ở bình thời điểm, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đi qua chào hỏi. Thế nhưng hiện tại, hắn đi qua chẳng khác nào hại đối phương. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ nhìn ra, đứng ở Yên Nhi bên người cô gái kia tu vi dường như không ở Mưu Lan Hàn Chi. Có thể thấy được là một cái tuyệt đối cường giả. Yên Nhi tại cường giả loại này bên người, sẽ không có chuyện gì. Chính như Mạc Vô Kỵ cùng độc hành hồng kết dự liệu bình thường giống nhau. Tuy tiện mỗi một cái tinh không cánh cửa đều có Yến gia người nhìn chằm chằm, thế nhưng Yến gia người còn thật không dám ở phía sau kiểm tra. Mạc Vô Kỵ đi theo đông đảo tu sĩ cùng nhau, từ số 7 tinh không cánh cửa tiến vào mênh mông trong tinh không. Vừa tiến vào tinh không, hắn liền trực tiếp tế xuất hình tròn phi thuyền, kích phát phi thuyền vọt vào tinh không trong chỗ sâu. Yên Nhi, chúng ta đi thôi, hắn cũng sẽ không tới rồi. Hoặc là nói hắn sớm đã rời đi từ nơi này. Mặt mang khăn che mặt nữ tử thấy tiến vào tinh không cánh cửa người càng ngày càng ít, lôi kéo Yên Nhi cấp tốc rời đi lầu 3. Hai người này chính là Bắc Tố Đình cùng Yên Nhi. Bắc Tố Đình phán đoán Mạc Vô Kỵ giết Yến Dương Đông sau đó, sẽ trước tiên từ tinh không bến tàu rời đi. Mà Yến gia người cũng sẽ ở trước tiên tại tinh không bến tàu ngăn cản. Nàng mang theo Yên Nhi tới nơi này, chuẩn bị giúp Mạc Vô Kỵ một chuyện. Kết quả nàng nhào cái khoảng không. Nàng không có thấy Mạc Vô Kỵ, cũng không có thấy Yến gia người ở chỗ này ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Tố Đình tỷ, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Yên Nhi hỏi. Bắc Tố Đình chỉ trước mặt một cái đại điện nói, đó là địa bàn của biển sao quân đội. Trước thư Nguyễn Ngọc thống suất mời ta tham gia biển sao quân đội, ta cảm thấy lời của nàng có đạo lý. Chúng ta hay là tham gia biển sao quân đội, chờ ở trong biển sao quân thu được nhất định tinh không điểm cống hiến sau đó, chúng ta lại tiến vào tinh đế sơn tu luyện. Ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ thăng cấp nhân tiên, sau đó giúp ngươi mời tán dịch sinh xuất thủ. Yên Nhi do dự một chút, lại cũng không nói thêm gì. Bắc Tố Đình tự giễu cười cười, Yên Nhi, ngươi có đúng hay không cảm thấy ta thay đổi chủ ý? Kỳ thực ta vốn đích thật là muốn chính bản thân tiếp nhận chức vụ, sau đó đi tinh không kiếm điểm cống hiến, lại đi tinh đế sơn. Làm như vậy, chí ít sẽ không giao thiệp với đến thập đại tinh không quân đội xung đột lợi ích giữa đi. Hiện tại ta đột nhiên phát hiện, ta còn quá non. Tố Đình tỷ, Yên Nhi nghi hoặc nhìn Bắc Tố Đình. Tại trong lòng nàng, Tố Đình tỷ xử lý chuyện đã cũng đủ lão đạo. Bọn họ Vấn Thiên học cung đệ tử lại đây, đều là Tố Đình tỷ đang chiếu cố lấy, mọi người lúc này mới tốc độ tu luyện cấp tốc. Nếu là Tố Đình tỷ đều quá non, nàng kia chẳng phải là liên con bé cũng không tính. Bắc Tố Đình thần niệm quét một vòng bốn phía, lúc này mới thấp giọng nói, nếu là ta không có đoán sai, này Mạc Vô Kỵ sớm rồi rời đi tinh không môn. Hơn nữa Yến gia người cũng xuất thủ chặn lại. Nhưng những ta này cũng không biết. Có thể thấy được này Mạc Vô Kỵ so với chúng ta đều lão luyện nhiều hơn. Lần này liên Yến gia đều uống hắn nước rửa chân. Ta khẳng định hắn tại tinh không điện có tay già đời hỗ trợ. Bằng không muốn dễ dàng như vậy từ Yến gia dưới ánh mắt thoát thân, tuyệt không khả năng. Khó trách hắn có thể leo lên tinh không bảng. Không muốn nói thực lực, chính là phần này năng lực, hắn liền xứng đôi cái này vinh dự. có lẽ hắn không có tham gia đấu giá hội. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc, cùng người khác cùng nhau rời đi đâu nè? Yên Nhi nói. Bắc Tố Đình lắc đầu, không trả lời. Yến gia sẽ chờ Mạc Vô Kỵ đi tham gia đấu giá hội. Nếu mà Mạc Vô Kỵ có dũng khí không tham gia đấu giá hội, này Mạc Vô Kỵ sớm đã bị Yến gia mang đi. Tinh Không Điện Yến gia doanh trại, Yến Bình chỉ khi biết không có bắt được Mạc Vô Kỵ, đã là trước tiên đến nơi này. Lúc này trong lòng hắn có chút hối hận, không nghĩ tới một cái nho nhỏ chân hồ cảnh tu sĩ, Yến gia xuất động vài chân thần cảnh, lại còn không có bắt được. Sớm biết thế chính hắn nên lại đây, về phần gia tộc khác muốn hoài nghi, vậy thì hoài nghi sao? Hiện tại hắn vẫn còn là tới rồi, đáng tiếc là Mạc Vô Kỵ đã chạy thoát. Yến Bình chỉ mặt không thay đổi ngồi ở vị trí đầu, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm khoanh tay đứng ở phía dưới một người áo xám nam tử nói, Yến Cao Khải, lại đem tình huống cặn kẽ nói một chút. Áo xám nam tử khom người thi lễ sau đó nói, chúng ta lúc ban đầu canh chừng người liền sai rồi, chân chính Mạc Vô Kỵ mua đi rồi một quyển Phạm Thiên Côn ảnh, tổng cộng tiêu phí 135 vạn điểm cống hiến. Bởi vì trước chúng ta cho là hắn trên người tối đa mới hoàn toàn 10 vạn điểm cống hiến, trên thực tế hắn tại đấu giá hội bắt đầu trước một ngày lại từ hạ ra một sừng khiêu chiến trận lấy được 50 vạn điểm cống hiến. Sau đó lại cố ý dùng 135 vạn điểm cống hiến mua được phần Thiên Côn ảnh, lúc này mới để cho ta phán đoán sai sót. Tại được biết chúng ta theo dõi người sau khi biến mất, ta phản ứng kịp, mới phát hiện người này sớm đã rời đi chỗ ngồi. Hắn chỗ ngồi cấm chế là kích phát trận mở ra. Yến Bình chỉ không có tiếp tục tức giận. Hắn biết đây không phải là Yến Cao Khải phán đoán sai sót, mà là năng lực vấn đề. Chỉ cần một cái có năng lực người, há có thể chỉ đưa mắt chăm chú vào một chỗ. Yến Cao Khải rất là hoảng loạn. Hắn vẫn còn là từ một sừng khiêu chiến trận phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ, mới biết được Mạc Vô Kỵ còn từ một sừng khiêu chiến trận lấy đi 50 vạn điểm cống hiến. Tiến vào trong tinh không sau đó, Mạc Vô Kỵ một đường chạy như điên, vẫn chạy thập mấy ngày sau. Hắn mới ngừng lại được. Không phải là hắn muốn dừng lại, mà là có một con thuyền cũ nát phi thuyền ngăn cản hắn trước mặt. Tại đây cũ nát phi thuyền trước mũi, đứng một người mặc áo gai nữ tử. Cô gái này vẻ mặt nhan sắc tự nhiên, thoạt nhìn thanh thuần sạch sẽ. Thoáng hiển lộ ra cổ, trắng nõn không gì sánh được. Tóc dài ở sau lưng bị kết lên, như nhà bên thiếu nữ bình thường giống nhau. Chất phác hình dạng, cộng thêm tinh thuần ánh mắt, càng làm cho nhiều người một loại hảo cảm. Thực sự là xin lỗi, ta không nên ngăn cản con đường của ngươi, thế nhưng ta hiện tại bị lạc phương vị, phi thuyền cấm chế đã ở trong tinh không bị phá hư rơi. Ma quần áo vải nữ tử thấy Mạc Vô Kỵ đi lên phi thuyền bong tàu, liền vội vàng nói. Thanh âm rất thấp, lời còn chưa nói ra, sắc mặt nàng liền đỏ một tảng lớn. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không có vấn đề. Ta có thể chở ngươi đoạn đường, bất quá ta không đi tinh không điện. Cô gái này thoạt nhìn hẳn là tại hư thần cảnh giới, thực lực so với hắn cao hơn một phần như vậy. Cô gái này nghe được Mạc Vô Kỵ không đi tinh không điện nhất thời ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phun ra nuốt vào nói, vậy ta nói hai chữ, chính nàng cũng không có chú ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, ta cũng muốn nói một câu. Mạc Vô Kỵ rộng lượng cười, ngươi cứ thu phi thuyền, lên thuyền của ta sao? Dọc theo đường đi gặp được phi thuyền đi tinh không điện, ta giúp ngươi lưu ý một cái. Cảm ơn ngươi, nữ tử xì líp bằng vải bố cười cười xấu hổ, thu hồi phi thuyền, thận trọng rơi vào đầu thuyền của Mạc Vô Kỵ. Nhìn bộ dáng của nàng, dường như lo lắng lại đem Mạc Vô Kỵ phi thuyền đạp bẩn bình thường giống nhau. Xuất môn bên ngoài, đâu không có khó xử. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, thật đúng là không thích hợp tại trong tinh không thử luyện. Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Nữ tử lần nữa xấu hổ cười, dường như không biết hẳn là thế nào tiếp lời. Xem ra nàng không phải là một người dễ ăn nói. Mạc Vô Kỵ tay chân cũng là hơi cứng đờ, lập tức liền khôi phục như thường. trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một trận sát khí. Nữ tử như vậy ngại ngùng tinh thuần, vừa lên phi thuyền của hắn, chuyện thứ nhất lại là hạ độc cho hắn. Hơn nữa loại độc chất này, cả hắn cũng không phân biệt ra được. Có thể nói nếu mà không phải là hắn mở ra hóa độc lạc, ngày hôm nay lại đi ăn mứt bởi nữ nhân. Chuyện này cho Mạc Vô Kỵ một lời cảnh báo, dù cho đối phương thoạt nhìn lại cả người lẫn vật vô hại, cũng không thể phớt lờ. Độc tố tiến vào hóa độc lạc hóa thành mênh mông linh nguyên, Mạc Vô Kỵ trong lòng bộc phát khiếp sợ. Linh nguyên càng thêm dâng trào, vậy thì ý nghĩa độc càng cường đại. Mạc Vô Kỵ theo bản năng nhìn một chút không gian chung quanh, xung quanh không gian nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng lúc này Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, chung quanh hắn một mảnh không gian sớm bị độc tố tràn ngập. Đây là người thứ nhất, hạ độc cao thủ cả Mạc Vô Kỵ đã cảm thấy đáng sợ. Loại độc chất này, không muốn nói hắn, chân thần viên mãn cường giả tới rồi, có thể chịu được ở sao? Nhân tiên thì sao nè? Mạc Vô Kỵ lảo đảo hai cái, dùng tay đỡ trán của mình, thận trọng ngồi xuống. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nữ tử mặc áo vải sợi liền vội vàng hỏi, trong giọng nói mang theo thân thiết. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không có việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Hẳn là ngồi một chút thì tốt rồi. Được rồi, xưng hô với ngươi như thế nào a? Nữ tử mặc áo vải sợi ánh mắt từ trên người Mạc Vô Kỵ rời đi, nhìn về phía ngoài phi thuyền mênh mông tinh không, thở dài nói, kỳ thực ta là không có tên, nếu mà nhất định phải nói tên, vậy chính là có người đặt cho ta lên một cái tên, gọi là Độc Tiên Tử. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới Độc Hành Hồng Kết nói, Độc Hành Hồng Kết cũng nói hắn là không có tên, hắn có tên Độc Hành Hồng Kết là người khác đặt. Dưới so sánh, Độc Tiên Tử này cùng Độc Hành Hồng Kết rất giống, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì coi như là nhân tiên tại ta hạ độc, cũng sẽ bị giết thôi. Cộng thêm ta thoạt nhìn tâm địa rất là thiện lương, cho nên rất nhiều người gọi ta là tiên tử. Độc Tiên Tử giọng nói ôn nhu, đơn thuần nghe giọng nói của nàng, không cảm giác được bất luận mùi vị hồng trần nào. Đích thật là giọng nói của một cái tiên tử, thế nhưng việc làm của nàng cũng là rất độc ác. Còn có thoạt nhìn rất tâm địa thiện lương. Ha ha, nữ nhân này ngược lại có biết tự sướng. Độc Tiên Tử, Mạc Vô Kỵ kinh dị nhìn thanh thuần nữ tử trước mắt, thật lâu mới lên tiếng, ngươi phải gọi là nhân gian tiên tử mới đúng, người nào thất đức như vậy cư nhiên gọi ngươi là Độc Tiên Tử. Ngươi xinh đẹp như vậy, vừa nhìn khiến cho người thích. Vậy ngươi thích ta sao? Độc Tiên Tử bỗng nhiên nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta hiện tại đã đem ngươi xem như nữ nhân thứ hai ta từng thích trước đây. Vậy ta thật vinh hạnh. Được rồi, nếu như ta nói mới vừa rồi là ta hạ độc ngươi, ngươi thích ta có thể hay không giảm thiểu rồi? Độc Tiên Tử mở to một đôi mắt to vô tội, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm than, diễn viên đoạt giải Oscar và vân vân, tại trước mặt nữ nhân này, đó chính là đống cặn bã giữa đống cặn bã. Loại này sạch sẽ vô tội nhãn thần có thể làm cho đối phương đáy lòng trong chỗ sâu đều có hảo cảm, người bình thường có thể làm được. Có lẽ đây cũng là một môn công pháp, thậm chí so với ảo trận còn lợi hại hơn, ảo trận chí ít còn có dấu vết có thể tìm ra. Là ngươi hạ độc, ngươi tại sao muốn hạ độc ta? Mạc Vô Kỵ bỗng biến sắc hỏi. Hắn phát hiện mình cũng có năng khiếu phát triển thành ứng cử viên đề cử của giải nam diễn viên phụ quần chúng xuất sắc nhất. Ha ha ha, vô luận là cái thế giới nào, đại bộ phận thời điểm, giữa người và người đều là mang theo một bộ mặt nạ, như hắn, như Độc Tiên Tử trước mắt này. Bởi vì ngươi đã giết số 731, Độc Tiên Tử than thở, á đù, ngươi là người của Đoạn Môn. Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu được, lúc ban đầu, hắn còn tưởng rằng người Yến gia nhận ra hắn, lúc này mới chặn lại. Trong lòng hắn còn đang nghi ngờ, người Yến gia làm sao có thể tìm được hắn. Hiện tại người nữ nhân này nói số 731, hắn liền hiểu được. Trước đây hắn giết cái kia mặt trắng không dâu hư thần viên mãn, không phải là Đoạn Môn 700 số 31 sao? Quả nhiên hắn không có đoán sai, mặc dù hắn không tìm ra bất luận cái gì thần niệm ấn ký, 731 tu sĩ vẫn là trên người hắn làm ra ấn ký. Người của Đoạn Môn ta nói trong vòng 3 tháng tìm tới hắn, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã tìm tới. Ngươi rất lãnh tĩnh, khó trách ngươi có thể dùng một cái chân hồ cảnh giết chết số 731. Nếu đổi lại là ta, mặt đối mặt liều mạng, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Độc tiên tử gật đầu, trong giọng nói đối với Mạc Vô Kỵ rất là nhận đồng. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm độc tiên tử nói, chết ở dưới thủ hạ của ngươi loại này mỹ nữ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Có câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Điều ta duy nhất không cam lòng chính là, ngươi làm sao tìm được ta? Sau cùng những lời này mới đúng là Mạc Vô Kỵ chân chính muốn còn muốn hỏi. Trước đây hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, đều không thể tìm ra thần niệm ấn ký trên người. Độc tiên tử này có thể ở trong mênh mông tinh không ngăn cản hắn, vậy thì đồng nghĩa với trên người hắn có thần niệm ấn ký, hơn nữa rất rõ ràng. Hắn bây giờ là người không thấy được ánh sáng, nếu mà mang theo Đoạn Môn thần niệm ấn ký tại trong tinh không đi lại, vậy thì đồng nghĩa với vác sau lưng một cái một đèn lớn, muốn không bị người chú ý cũng không thể. Mạc Vô Kỵ cũng không muốn loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn. Ngươi thật cảm thấy ta đẹp mắt không? Độc tiên tử đột nhiên hỏi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thật tâm thật ý nói, ngươi thật sự rất đẹp, thoạt nhìn sạch sẽ thuần khiết. Trên thực tế ta rất độc đúng hay không? Độc tiên tử cười cười, sau đó lại lắc đầu, xin lỗi, ta không có khả năng nói cho ngươi biết. Ngươi người cũng không tệ lắm, ta tại trên người ngươi cũng nhìn thấy một loại sạch sẽ, nhưng ta phải giết ngươi. Cho nên, ta phụng bồi ngươi, nhìn ngươi từ từ rời đi. Nếu là ngươi còn có kiếp sau, nhớ kỹ nghìn vạn không nên đối nghịch cùng Đoạn Môn. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, kỳ thực ta cũng muốn nói một câu, đó chính là Đoạn Môn nếu là còn có kiếp sau, nghìn vạn lần không nên cùng ta đối nghịch. Nhớ kỹ ta tên là Mạc Vô Kỵ. A đù, ngươi. Độc tiên tử đột nhiên cảm giác được không đúng, nàng mới vừa mới nói tới chữ ngươi, quanh thân liền hoàn toàn bị trói buộc lại. Mạc Vô Kỵ một tay đã là bắt được cổ tay của nàng, cường đại nguyên lực liền tràn tới, trong thời gian ngắn liền chế trụ hết thảy linh lạc vận chuyển của nàng, làm cho nàng căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào nhúc nhích. Ta hạ độc ngươi còn không sợ? Độc tiên tử kinh hãi nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ gần trong gang tấc. Nàng lần đầu tiên phát hiện có người không sợ độc của nàng. Qua nhiều năm như vậy, coi như là nhân tiên, nàng cũng từng độc chết qua. Nhưng tu sĩ trước mắt này dường như mới chân hồ cảnh mà thôi. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, nếu là ngươi đều có thể độc chết ta, ta sớm đã không sống tới hôm nay. Những lời này Mạc Vô Kỵ hoàn toàn là đang khoác lác. Nếu là hắn không có mở thứ 103 nhánh mạch lạc, chất độc này sớm để cho hắn chết đi một vạn lần. Ngươi là một người không bình thường, Đoạn Môn đối phó ngươi, tương lai có lẽ sẽ hối hận. Độc tiên tử đang khi nói chuyện, khóe miệng đã tràn ra máu đen. Mạc Vô Kỵ nguyên lực vội vàng tràn vào trong cơ thể người nữ nhân này. Thế nhưng đối phương căn bản cũng không phối hợp với hắn trợ giúp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người nữ nhân này khuôn mặt trở nên càng ngày càng đen sẫm. Ta cũng không có nói nhất định phải giết ngươi, hà tất tự sát? Thoát ly Đoạn Môn có cái gì không tốt, nói không chừng sống càng thêm tự do một phần. Mạc Vô Kỵ trong lòng khẩn trương, hắn cấp bách tự nhiên không phải là sinh tử của người nữ nhân này, mà là thần niệm ấn ký trên người mình tới cùng ở địa phương nào. Vừa vào Đoạn Môn sâu tựa như biển, từ đó tự do là mây khói. Độc tiên tử khóe miệng tràn ra một cái nụ cười tự giễu. Nói xong hai câu này sau đó, nàng bỗng nhiên lại hỏi, ngươi mới vừa nói lại đem ta xem như nữ nhân thích thứ hai, một nữ nhân đầu tiên đối với ngươi làm cái gì? Nàng không phải là đứa ngốc, lúc này tự nhiên biết Mạc Vô Kỵ nói lời này, không đơn giản chỉ là như thế thôi. Mạc Vô Kỵ khóe miệng cũng là lộ ra một cái tự giễu, nữ nhân ta thích thứ nhất đã thọc cho A một đao sau lưng, sau đó thông ta.

cho nên lúc này mọi người và thế lực đều đang phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ, mượn cớ chính là Mạc Vô Kỵ lừa Hạ Gia 50 vạn điểm cống hiến, vi phạm nguyên tắc tinh không điện giữ chữ tín. Thậm chí là chỉ cần được biết Mạc Vô Kỵ tung tích, sẽ có phần thưởng là 100 vạn điểm cống hiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, huyết khí kiếm AID, một đám dối trá. Chỉ đồng thở dài, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện, lộ ra có chút cô đơn. Lão giả khom người hỏi, tinh chủ, chúng ta đây phải làm thế nào? Chỉ đồng cũng không trả lời lão giả này, mà là trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt nói, ta cũng là kẻ dối trá, đi thôi, tuyên bố lệnh truy nã của Tinh Đế Sơn.